Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân Tiên Tông, đỉnh núi phía đông nam. Từ trên cao nhìn xuống, những ngọn núi khác đều nhỏ bé. Mây tầng tầng lớp lớp bay lên, ánh hoàng hôn hùng vĩ chiếu rọi, tựa như có những tia sáng vàng kim lọt qua khe hở. Đường Già Nhược chắp tay sau lưng, hít một hơi thật sâu. Hương thơm cỏ cây núi rừng tràn vào khoang mũi, vô cùng tươi mát. Cảnh sắc như vậy ta thường xuyên ngắm nhìn, nhưng vẫn cảm thấy rất đẹp. Vân Chỉ Yên nhìn cảnh sắc thiên nhiên đất trời, lặng lẽ chờ đợi làn gió mát thổi qua. Chỉ có cảnh sắc đẹp thôi sao? Vân Chỉ Yên không khỏi quay đầu lại, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Đường Già Nhược. Nữ nhân kia nói những lời kỳ quái, rồi lại khẽ cười, nhưng dáng vẻ giãn lông mày của nàng ta rất đẹp, không khiến người ta chán ghét. Nàng ta tự tin nói một cách khó hiểu, rõ ràng là mỹ cảnh tô điểm thêm cho. Đường Già Nhược ung dung chỉ vào mình, khẽ hừ một tiếng, mỹ nhân. Vân Chỉ Yên phì cười, chỉ tiếc khăn che mặt đã che khuất, không nhìn rõ được. Lời khen ngợi thường do người khác nói ra mới có thể khiến bản thân mình khiêm tốn. Sao có thể có người tự chỉ vào mình mà khen lấy khen để như vậy chứ? Thế nhưng nàng ta lại làm ra vẻ hết sức tự nhiên. Ta không thể ở lại với ngươi lâu. Đợi mặt trời lặn, ta cũng phải quay về tông môn rồi. Vân Chỉ Yên mỉm cười, đưa tay về phía nàng, bỗng nhiên lại cảm thán nói, bên cạnh ta toàn là nam tu sĩ, đồng môn thì chìm đắm trong tu luyện, sư tôn cũng thích yên tĩnh. Tóm lại, ta chưa từng gặp nữ tử nào như ngươi. Đường Già Nhược cũng vô tình mỉm cười, ánh mắt nàng hạ xuống, rơi vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Thật tùy tiện, nàng cũng chưa từng gặp cô nương nào mới nói chuyện vài câu đã đột nhiên nắm tay người khác. Xem như nàng ta không hiểu chuyện. Miễn cưỡng coi như không phải hành vi lưu manh vậy. Theo phong tục quê nhà ta, nếu nắm tay người khác, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Vân Chỉ Yên từ trước đến nay chỉ biết nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng kinh ngạc nhíu mày. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một đôi tình nhân. Nhưng chúng ta đều là nữ tử. Lẽ nào cũng có cách nói này sao? Vân Chỉ Yên dường như bị nàng ta nói cho choáng váng, chậm rãi buông tay ra, khẽ ho một tiếng, đưa tay ra sau lưng. Tự nhiên là có rồi. Đường Già Nhược nghiêng đầu, huống hồ chuyện này là lẽ đương nhiên. Vân Chỉ Yên lắc đầu nói, ngươi không biết ngự kiếm, ta chỉ muốn đưa ngươi xuống núi, giống như lúc đến đây thôi. Lúc đó sao ngươi không phản đối? Chẳng lẽ lại gạt ta? Hóa ra ngươi đã chiếm tiện nghi của ta hai lần rồi. Đường Già Nhược thần thái tự nhiên, đáp trả lại lời nàng vừa nói. Ta sống từng này năm, cũng chưa từng gặp qua nữ tử nào như ngươi. Vậy sao? Vân Chỉ Yên suy nghĩ một lát, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Nếu cô nương đã để ý như vậy, ta cũng có cách khác đưa ngươi xuống núi. Nàng cuộn lên một luồng gió nhẹ, quấn lấy eo Đường Già Nhược, như thổi bay một trận lá thu. Đường Già Nhược trước mắt rối loạn, không khỏi nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra. Vậy mà đã đến chân núi, xung quanh bằng phẳng, không còn thấy đỉnh núi tiên uy nghi hùng vĩ nữa. Ma Quân xòe lòng bàn tay, cúi đầu nhìn xuống, bên trong yên tĩnh nằm một chiếc lá mùa thu. Thật là phù phiếm, thuật pháp của đám người tu đạo này. Tuy nhiên, nàng tùy ý kẹp lấy chiếc lá thu, nhẹ nhàng hất bay nó ra xa. Đường Già Nhược giải phóng toàn bộ ma khí, vẻ dịu dàng hài hước giả tạo bỗng chốc trở nên bức người hơn vài phần. Ra đây, một nữ tử từ đằng xa hiện thân, ngoan ngoãn cúi người, quỳ một gối bên chân nàng. Quân thượng, ta đã dò la rồi. Thái thượng vong tình đúng là sư tôn của vị cô nương kia. Thái thượng vong tình, Đường Già Nhược đã từng nghe qua đạo hiệu này. Nàng xoay người, trầm tư một lát, mấy ngày trước chính là nàng ta đã thiết lập kết giới ở Bắc Nguyên Sơn. Đường Già Nhược thầm cười lạnh một tiếng, thật nhạy bén, Vân Chỉ Yên tiễn nữ nhân kỳ lạ kia đi rồi. Không hiểu sao, nàng quả thật bị nàng ta chọc cười. Lúc này trong lòng nhẹ nhõm, cũng cảm thấy rất sảng khoái. Tuy người kia nói những lời kỳ quặc, nhưng lại có thể trò chuyện rất hợp với nàng. Vân Chỉ Yên chỉnh lại áo ngoài, bước lên một áng mây, bay về phía Lưu Vân Tiên Tông. Nàng đi về phía Thái Thượng Vong Tình, cũng chính là nơi ở của sư tôn nàng. Gõ cửa vài tiếng, Vân Chỉ Yên đợi một lát. Không lâu sau, cánh cửa như có sinh mệnh tự động mở ra. Một nữ tử dung mạo thanh lệ tuyệt trần, đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, im ắng đả tọa. Trước mặt nàng ta đặt một chiếc bàn thấp. Đợi đến khi Vân Chỉ Yên bước nhẹ đến trước mặt, nàng ta mới ngừng đả tọa, hàng mi dài cụp xuống, rồi từ từ nâng lên. Cách bài trí trong phòng rất đơn điệu, gần như không có màu sắc gì. Ánh mắt của người kia cũng giống như cách bài trí này, lạnh lùng trong trẻo, không pha lẫn tạp niệm. Vân Chỉ Yên đột nhiên chạm phải ánh mắt ấy, khựng lại một chút, dịu dàng nói, để ta đi rót cho người một chén trà. Chén sứ khẽ chạm vào nhau, vang lên tiếng leng keng. Người lại tu luyện cả ngày rồi sao? Nàng thở dài trong lòng, bày những món ăn vặt mua được lên bàn. Hơi nước trà bốc lên, thoát cái đã có chút hơi thở của nhân gian. Không cần, Thái Thượng Vong Tình nhìn nàng bận rộn một hồi. Lần trước tông môn mở tiệc, sư tôn gắp món bánh ngọt này nhiều nhất. Vân Chỉ Yên nói, ta biết người là thích. Phải sao, sự thiên vị loại này, từ rất lâu trước đây đã bị đạo pháp vô tình đạo ăn mòn rồi. Thái Thượng Vong Tình khẽ lắc đầu. Người ăn đi. Vân Chỉ Yên cũng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi cong, dường như đã sớm chuẩn bị. Nhưng ta mua hai phần, không thể lại vứt đi. Sư tôn những năm nay vẫn luôn tu hành, sao không thể dành chút thời gian thư giãn một chút? Chưa từng mệt mỏi, cần gì đến thư giãn? Vân Chỉ Yên dường như có chút chán nản, nhíu mày, độ cong của đôi mắt đẹp kia nhạt đi, từ từ cụp xuống. Vâng, Thái Thượng Vong Tình vẫn luôn quan sát sắc mặt nàng. Nàng đang thất vọng điều gì? Chỉ đơn giản là vì mình không nếm thử bánh ngọt nàng mang về sao? Ánh mắt Thái Thượng Vong Tình chuyển xuống, rơi vào đĩa điểm tâm trắng như mây trên bàn. Tự nhận bản thân không đến mức yêu thích, cũng không đến mức chán ghét. Chỉ là đã tích cốc rồi, thì không cần thiết phải làm những việc thừa thãi. Nàng vén tay áo, nhón một miếng, chỉ cắn nhẹ một miếng nhỏ, sau đó liền đặt lại chỗ cũ. Vân Chỉ Yên ngẩn người, cuối cùng lại nở nụ cười. Sao người đột nhiên, ngon không? Trong khoảnh khắc Vân Chỉ Yên đến gần, một chút ma khí còn sót lại trên áo choàng của nàng đã khiến Thái Thượng Vong Tình chú ý, chậm đã. Vân Chỉ Yên cảm thấy cổ tay bị một ngón tay khác giữ lại. Tay sư tôn vì tu luyện đạo pháp nên lạnh hơn người thường một chút. Vì vậy, cảm giác lạnh lẽo trên cổ tay khiến người ta lạnh buốt. Nàng không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc sư tôn nắm lấy. Làm sao vậy? Thái Thượng Vong Tình dò xét một hồi. Nàng không có gì bất thường. Xem ra chút ma khí kia chỉ là dính trên quần áo. Nhẹ nhàng phẩy tay một cái liền không ngửi thấy gì nữa. Gần đây ma tộc có chút náo động, chỉ là không ngờ chúng đã to gan đến vậy, dám công khai hoạt động trong địa phận Tiên Tông. Không sao, tay Thái Thượng Vong Tình hơi thả lỏng một chút. Gần đây yêu ma hoành hành, ra ngoài phải cẩn thận. Vâng, Vân Chỉ Yên thấy người chỉ nói vài câu ngắn ngủi rồi lại chìm vào im lặng. Hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong tĩnh tọa tu luyện. Nếu không phải vẫn còn hơi thở đều đều, thì cả người nàng giống như pho tượng được tạc bằng băng tuyết. Như vậy thật sự không mệt sao? Vân Chỉ Yên tự hỏi sau khi tu luyện không nghỉ không ngủ. Thân thể tuy nhẹ nhàng nhưng thần thức vẫn cảm thấy mệt mỏi. Nàng biết Thái Thượng Vong Tình đủ chuyên tâm, bản thân dù làm gì cũng sẽ không quấy rầy được nàng ta. Vì vậy liền yên lặng ngồi tại chỗ, một mình lặng lẽ ăn hết phần của mình, sau đó lại thu dọn đồ đạc, tiện tay hâm nóng một bình trà. Vân Chỉ Yên nhìn chằm chằm ngọn lửa nhỏ dưới ấm, không hiểu sao, trong lòng cảm thấy trống rỗng, từ nhỏ đến lớn, dường như vẫn luôn như vậy. Kể từ khi có ký ức, Vân Chỉ Yên đã ở bên cạnh Thái Thượng Vong Tình. Sư tôn dường như có những đồ đệ khác, nhưng những năm này Vân Du bên ngoài, nên Vân Chỉ Yên không có ấn tượng sâu sắc. Đối với những người trong tông môn, họ quá cung kính với nàng, cũng luôn không thể trò chuyện cùng nhau. Nàng luôn luôn một mình tu hành, mệt mỏi liền một mình tự tiêu khiển. Ngoại trừ chỉ điểm và những lời dặn dò cần thiết, Thái Thượng Vong Tình hầu như không có giao lưu gì với nàng. Thời thơ ấu luôn cố gắng dùng một số cách vụng về để gây sự chú ý của sư tôn. Đáng tiếc sự quan tâm của sư tôn cũng chỉ thoáng qua một chút, nàng chỉ xác nhận sự an toàn của bản thân mà thôi. Mà bản thân lại muốn chia sẻ với nàng rất nhiều điều. Nào là ý tưởng kỳ lạ, nào là niềm vui nỗi buồn. Vân Chỉ Yên cảm thấy nàng và sư tôn hẳn là có nhiều chuyện để nói. Nàng có thể nghe sư tôn kể chuyện xưa, có thể kể về thiên hạ cửu châu, cho dù là chuyện phiếm vu vơ cũng được. Nhưng phần lớn thời gian, giọng nói của nàng như vọng vào một bức tường trống rỗng, vĩnh viễn chẳng nhận được hồi đáp. Đợi đến khi qua rồi cái tuổi thanh xuân đẹp nhất, những tâm tư này cũng dần dần nhạt phai. Có lẽ giờ đã thành quen, nên cũng ít đến làm phiền sư tôn nữa. Ngày tháng của Vân Chỉ Yên vẫn cứ thế trôi đi êm đềm như dòng sông nhỏ. Lại qua vài ngày, Thái Thượng Vong Tình có việc phải ra ngoài. Lúc ấy Vân Chỉ Yên đang tu luyện trong phòng mình, bỗng nhiên bên tai có tiếng động. Nàng mở mắt nhìn, thấy rèm cửa bị người ta vén lên một góc, lộ ra nửa khuôn mặt. Nữ nhân kia mỉm cười. Đã lâu không gặp, là nàng. Nàng ta đã thay một bộ y phục khác, vẫn là màu đen tuyền làm nền, nhưng không hề đơn điệu mà lại vô cùng quý phái, lộng lẫy. Ngươi? Vân Chỉ Yên hơi sững người, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi vào được Lưu Vân Tiên Tông? Có lẽ là thấy ta có gương mặt hiền lành, không phải người xấu, có người động lòng trắc ẩn nên đã tạo điều kiện cho ta. Đường Già Nhược nghiêng đầu, chuyện này có gì kỳ lạ đâu. Vân Chỉ Yên không tin một chữ nào trong lời nàng ta nói. Môn quy nghiêm khắc như vậy, không thể nào vì chuyện này mà phá lệ cho nàng ta được. Nơi này là nơi thanh tu, nếu không có việc gì khác, người vẫn nên đổi chỗ khác dạo chơi thì hơn. Nàng khẽ nhíu mày, cũng được, ta cũng thấy nơi này chẳng có gì thú vị. Nhưng đôi tay kia lại đưa ra trước mặt nàng chiếc vòng ngọc đỏ trên cổ tay đỏ rực như chu sa, vô cùng bắt mắt. Nếu đã vậy, đi theo ta ra ngoài. Ra ngoài, không thì làm sao dẫn ngươi đi dạo chỗ khác được. Nữ nhân kia dường như đang chế nhạo nàng, lại cong môi lên. Cả ngày bị nhốt trong cái tông môn nhàm chán này, ngươi chịu được cũng hay đấy. Chúng ta thật sự không thể tùy tiện ra ngoài. Trong phút chốc, Vân Chỉ Yên có chút dao động, nhưng rất nhanh nàng đã kìm nén sự cám dỗ này, lắc đầu từ chối. Hơn nữa, mỗi ngày ta đều phải tu hành. Pháp môn tu hành trên đời này đâu chỉ có một cách đả tọa nhàm chán. Mà nữ vẫn kiên trì dụ dỗ, chỉ tiếc là ngươi sống ở nơi cổ hủ này, chắc chắn không biết được. Vân Chỉ Yên thản nhiên hỏi, là gì? Ngón tay kia khẽ ngoắc ngoắc, lại gần đây một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng nửa tin nửa ngờ bước tới một bước, hai người chỉ cách nhau một tấm rèm cửa sổ được vén lên. Đừng nhúc nhích, móng tay đen nhánh lập tức chạm vào má nàng, mân mê những sợi tóc mai lòa xòa, cằm nàng bỗng bị nâng lên. Vân Chỉ Yên cảm thấy trước mặt phủ một bóng đen, trong lòng cảnh giác. Nàng theo bản năng đẩy vai người nọ, nhưng Đường Già Nhược không hôn nàng, chỉ áp sát lại gần, hơi thở gần như hòa quyện vào nhau, gần trong gang tấc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, thổi ra một hơi thở nhẹ. Vân Chỉ Yên bỗng cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Cách chương